Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 912, Hỏa Liên, Sát. Theo màu sắc trong mắt của Tiểu Y Tiến chuyển hóa, không gian trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo một cách quỷ dị, mà Hắc Vũ Trường Kiếm đang vọt đến kia như tia chớp khi xuyên qua không gian vạn vẹo kia cũng không khỏi bị chậm lại. Thiên âm độc thủ. Âm thanh không chứa chút tình cảm nào nhẹ nhàng vang lên từ trong miệng Tiểu Y Tiến, giọt như một đạo đầu khí bàng bạc màu nâu tím từ trong cơ thể nàng dữ dội tuôn ra, trong giây lát hình thành lên hai đầu khí cự thủ khổng lồ. Hai cự thủ khổng lồ đột nhiên gắt gao bắt lấy Hắc Vũ Trường Kiếm đang bắn tới. Gặp lực cản như vậy, Hắc Vũ Trường Kiếm kia muốn xâm nhập thêm nửa điểm cũng khó. Bất quá kiếm khí bén nhọn âm hàn vẫn làm cho Tiểu Y Tiến cảm nhận được từng trận đau nhói. Sau khi cắn nuốt linh hồn hiên độ pháp, thực lực hàn phong đã cao hơn nàng một bậc, chống đỡ tự nhiên sẽ không dễ dàng giống như lúc trước. Dù sao đấu tông cường giả mỗi tình một bậc cũng có sự chênh lệch cực lớn, muốn vượt qua cũng tương đối không dễ dàng gì. Đầu khí cự thủ khổng lồ màu nâu tím cùng Hắc Vũ Trường Kiếm lâm vào giằng co. Một lát sau, hàn mang trong mắt Tiểu Y Tiến chật lóe, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng ngọc vang lên. Tiếng quát vừa vang lên, đầu khí cự thủ khổng lồ trong nháy mắt bành trướng rất nhiều, chợt một tay bắt được mũi kiếm, một tay bắt được chuôi kiếm. Đầu khí màu nâu tím mang lực hồ thực mãnh liệt quấn quanh, chỉ hoãn tốc độ của trường kiếm. Sau đó hai cự thủ đột nhiên gặp lại. Ca thành âm thanh thúy vàng rội trên thiên không, chỉ thấy Hắc Vũ Trường Kiếm khổng lồ bị Tiểu Y Tiến bẻ gãy thành hai đoạn, đầu khí cùng với linh hồn lực lượng của hàn phong ẩn chứa trên trường kiếm cũng bị đầu khí màu nâu tím nhanh chóng hủ thực ăn mòn. Chanh. Hắc Vũ Trường Kiếm bị Tiểu Y Tiên mạnh mẽ hủy diệt, thân thể hàn phong cũng run lên, ở giữa cổ họng chuyển ra một thanh âm buồn bực cười nói: cũng không nhìn ra một nữ lưu như người lại có thủ đoạn cũng không kém, bất quá mặc dù người hủy hồn kiếm của ta, nhưng linh hồn kiếm quang này sợ cũng không chịu nổi. Tiểu Y Tiên gương mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới lời của Hàn Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết ấn run rẩy mấy cái. Linh hồn kiếm quang quỷ dị này cơ hồ cũng không e ngại tầng phòng ngự đấu khí của nàng, mà trực tiếp công kích lên linh hồn của nàng. Nếu không phải bản thân nàng là đấu tông cường giả, linh hồn lực lượng cũng không phải là kém mà nói, sợ rằng lần này cũng bị đả thương không nhẹ. Đấu khí chậm chạp quấn quanh ngọc thủ, thì cảm giác đau nhói chết lặng cũng từ từ giảm đi. Trong mắt Tiểu Y Tiên liếc Tiêu Viêm ở phía giờ phút này đang hết sức chăm chú để hợp thành hỏa liên. Cảm giác được hỏa liên trong tay hắn đang từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, Hàn Phong cũng đã nhận thấy trong tay Tiêu Viêm đang từ từ tràn ra rất nhiều tiềm năng lượng ba động kinh khủng. Lập tức sắc mặt hắn hơi đổi, thân hình vừa động, thân thể giống như thuần di đột ngột biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, lại ở vị trí cách Tiêu Viêm không xa. Song không đợi hắn vọt tới chỗ Tiêu Viêm, một bóng hình xinh đẹp nổi bật bám riết như roi trong gương xuất hiện ở trước mặt hắn. Móng tay sắc bén màu nâu tím vùng lên, hướng lồng ngực hắn đâm tới. Bản thân bị ngăn cản, sau lòng Hàn Phong giận dữ, cước bộ nhẹ đổi, thân hình tránh thoát khỏi công kích của Tiểu Y Tiên, lại một lần nữa không buông thà phóng tới Tiêu Viêm. Song vừa mới lao ra được một khoảng cách mấy bước, Tiểu Y Tiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, khuôn mặt Hàn Phong nhất thời xanh mét, quát lạnh một tiếng, đều khí mênh mông dữ dội tuôn ra, chợt như thiên mạc huyền phù trên thiên không, như phong lôi dậy lên một cơn lốc trên bầu trời, quét về phía Tiểu Y Tiên. Đối mặt với công kích trong trạng thái nổi giận của Hàn Phong, Tiểu Y Tiên cũng là không dám có điều chậm trễ. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển một cách nhanh nhất, ách nàn độc thể giải phóng cũng làm cho đấu khí trong cơ thể càng thêm kịch liệt, mà đó cũng chính là chỗ làm cho Hàn Phong kiên kỵ nhất. Vì vậy qua mấy lần giao thủ, mặc dù hơi chiếm thượng phong nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹt qua xẹt lại. Cường giả tầm thường căn bản ngay cả thân ảnh hai người cũng không thấy được, chỉ có người có nhãn lực sắc bén mới có thể nhờ vào ba động truyền đến từ trong không khí miễn cưỡng đoán biết được thân ảnh hai người. Trong lúc Tiểu Y Tiên cùng Hàn Phong đang đối chiến kịch liệt, ở phía đó không xa, Tô Thiên cùng Ứng Sơn lão nhân ở phía xa lại đối lập. Hai người thỉnh thoảng giao thủ cũng không đem hết toàn lực, bởi vì lúc này trong lòng Ứng Sơn lão nhân đã có thôi ý. Hắn biết nếu hôm nay nói chuyện liên hợp, hơn phần nửa là như nước trôi. Mà đám người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong rõ ràng là có ân oán khó có thể giải hòa. Sở dĩ hắn làm chuyện này nguyên nhân là vì Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng cũng không nghĩ muốn cuốn vào trong chuyện ân oán sinh tử của bọn họ. Cho nên lúc động thủ với Tô Thiên, hắn cũng lộ ra bản lãnh thật sự, mà Tô Thiên cũng hiểu điểm này. Dù sao mục đích của hắn là bám trụ Ứng Sơn lão nhân, không để cho hắn nhúng tay vào cuộc chiến trên kia. Nếu hắn vùi lòng dây dưa, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu để cho Hàn Phong biết trợ thủ mà hắn cực khổ mới tới ở thời khắc mấu chốt lại làm ra loại chuyện mờ ám này, chỉ sợ là sẽ giận đến mức đầu khí trong cơ thể nghịch chuyển.

Ứng Sơn lão nhân tiên sinh, hôm nay ta có thể bỏ qua, ta cũng hy vọng không có lần thứ hai, nếu không... Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút hàn quang, trầm giọng nói. Nghe được sự uy hiếp của Tiêu Viêm, khiến sắc mặt của Ứng Sơn lão nhân cũng có chút thay đổi. Ứng Sơn lão nhân còn chưa kịp trả lời thì lập tức đồng tử cũng có rút lại, bởi vì lão thấy Tổ Thiên đại trưởng lão cùng Tiểu Y Tiên đã chậm rãi xuất hiện phía sau, khí tức mơ hồ tập trung về phía lão. Lấy thực lực của Ứng Sơn lão nhân, chỉ riêng đối phó với Tổ Thiên đại trưởng lão còn lầm vào giằng co, nếu có thêm một cái thực lực mạnh hơn như Tiểu Y Tiên mà nói, lão không có chút phần thắng. Mà trong khi ánh mắt của hắn còn lập lòe tính toán, thì Mạc Thiên Hành cũng đột nhiên di động, đem đường lui cuối cùng khóa lại. Lão già hỏa này thật không biết xấu hổ. Bị bà gã đấu tông cường giả tập trung, cho dù là Ứng Sơn lão nhân cũng không dám di động. Trên khuôn mặt già nua chợt hiện lên một nụ cười cứng ngắc, hướng về phía Tiểu Viêm, nói: "Thật ra lão phu chỉ nghe Hàn Phong xúi dục nên mới khinh thường Tiểu Viêm tiểu hữu, mong rằng chớ trách." Phần đông cường giả nhìn thấy Tiểu Viêm có thể bức một gã đấu tông cường giả ăn nói mềm mỏng như vậy, trên mặt họ cũng lộ ra một chút phấn khích. Trong mắt họ địa vị cũng như trong lòng kính sợ đối với Tiểu Viêm không hiểu vì sao càng ngày càng tăng. Nhìn thấy thái độ của Ứng Sơn lão nhân như vậy, Tiểu Viêm cũng cười lại. Hắn và Tiểu Y Tiên sau một trận đại chiến đều có chút uể oải, trạng thái chiến đấu cũng giảm đi đáng kể. Nếu để cho Ứng Sơn lão nhân liều mạng một trận mà nói, rất có thể xảy ra biến cố. Bên cạnh đó còn có một Mạc Thiên Hành, A Du A Tòng. Mạc Thiên Hành giờ phút này có thể biểu hiện đứng về phía hắn, nhưng một khi bọn hắn cũng như Ứng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương, chẳng ai dám đảm bảo Mạc Thiên Hành không xuất thủ, mà xuất thủ cho bên nào chỉ có trời mới biết. Hiện tại dùng biện pháp đẩy lùi Ứng Sơn lão nhân là biện pháp tối ưu nhất. Ứng Sơn lão nhân tiên sinh, có thể bỏ qua được Bồ Đề hóa thể tiên sao? Tiểu Viêm liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành, sau đó cười nhạt nói. Nghe được vậy, Ứng Sơn lão nhân không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Kỳ bảo này, bực là chỉ có những người có năng lực mới giữ được, nếu Tiểu Viêm tiểu hữu có bổn sự này thì lão phu tự nhiên sẽ không nhúng chàm, tuy nhiên vẫn còn một số mơ mộng đẹp về vật này." Nói xong, ánh mắt của lão đột nhiên hướng về phía Mạc Thiên Hành. Bị Ứng Sơn lão nhân ám chỉ, Mạc Thiên Hành cũng không nổi giận mà lại cười nói: "Lão già này, ít gây phiền toái cho ta đi. Bồ Đề Hóa Thể Tiên nằm ở trong tay Tiêu Viêm tiểu hữu là lão yên tâm rồi." Đối với lời nói này, không chỉ Ứng Sơn lão nhân cười nhạt mà ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhịn được nhếch miệng. Lão già hỏa này phải công nhận là mặt dày. "Tiêu Viêm tiểu hữu, lão phù dựa theo ước định sẽ không ra tay giúp Hàn Phong, không biết..." Mạc Thiên Hành cũng không quan tâm tới những người xung quanh nghĩ gì về mình, đột nhiên xoay người hướng về phía Tiêu Viêm nói. Lời nói vừa xong, ánh mắt của Tiêu Viêm liền hướng về phía Tiểu Y Tiên, sau đó gật đầu. Lập tức Tiểu Y Tiên lấy ra một chiếc bình ngọc ném về phía Mạc Thiên Hành. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vứt bình ngọc về phía mình, Mạc Thiên Hành cổ tay hơi động, tạo thành một luồng kình phong, không cách hút lấy bình ngọc. Hắn cẩn thận dùng đấu khí bao bọc lại bình ngọc, sau đó mới cẩn thận mở nắp bình. Vừa mở nắp bình đã thấy một ít thuốc bột màu nâu xám. Không trách được Mạc Thiên Hành vì sao phải cẩn thận, dĩ nhiên hắn cũng có đôi chút hiểu biết về Tiểu Uy Tiên, người có một thần độc công không thể suy đoán, chỉ một chút không cẩn thận, chỉ sợ... Nhìn thấy lúc trước thân thể Hàn Phong nổ tung, hắn cũng đã rõ ràng, tuy nói lúc đó Hàn Phong bị trọng thương, nhưng loại kịch độc này tuyệt đối không thể khinh thường. Đem nước sôi hòa cùng với thuốc bột, cho con người ngâm một tháng độc tố tự nhiên sẽ giải trừ. Tiểu Uy Tiên liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành đang từng ly từng tí cẩn thận, lại lùng nói: "Ha ha, đa tạ." Nghe Tiểu Uy Tiên nói vậy, Mạc Thiên Hành lúc này mới thở dài một hơi, ôm quyền hướng về phía Tiểu Uy Tiên. Đôi lời cảm tạ của Mạc Thiên Hành, Tiểu Uy Tiên cũng không có để ý. Lão này quá mức cáo già, quá mức giả dối khiến người khác khó ưa. Nhìn thấy vấn đề của Mạc Thiên Hành đã giải quyết xong, Tiểu Viêm ngắm nhìn mảnh phế tích Ma Viêm Cốc, trên khuôn mặt cũng xuất hiện một chút cười lạnh. Xem như trận chiến này đã hoàn toàn khép lại danh vọng của Ma Viêm Cốc, tổng bộ đã bị phá hủy, xem ra Ma Viêm Cốc sau này sẽ khó mà sống yên ở Hắc Sắc Vực được. Về phần cá lọt lưới, dĩ nhiên hắn sẽ để cho Tiêu Môn xử lý. Những người này dĩ nhiên sau này ở Giác Vực sẽ rất khó mà tìm thấy. Khẽ động thần hình, Tiêu Viêm liền xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Lệ. Đám cường giả xung quanh thấy thế liền vội vã ổn quyền, miệng không ngừng ca ngợi. Đối với những người này, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Lúc này Tiêu Lệ thấp giọng nói: "Yên tâm, ta đã bố trí người ở bên ngoài Ma Viêm Cốc, những tên kia sẽ không thoát được." Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ở loại địa phương như Hắc Giác Vực, từ thiện từ lâu đã bị ném vào cống rãnh. Ẩn oán của họ với Ma Viêm Cốc căn bản là không thể hóa giải, vì an toàn của học viện sau này khi ra ngoài sẽ lịch lãm, một ít tai họa ngầm dĩ nhiên phải tiêu diệt sạch. Sau khi Tiêu Viêm và Tiêu Lệ nói chuyện, Tiêu Lệ cũng phân phó mấy người chiêu đãi đám người Tô Mị, một số thế lực có quan hệ chặt chẽ với Hàn Phong đều lặng lẽ rời đi. Họ cũng biết từ giờ trở đi Ma Viêm Cốc sẽ không còn tồn tại, ý nghĩa báo thù cũng sẽ không hiện lên. Hàn Phong cùng các cường giả của Ma Viêm Cốc đã chết, chẳng có ai mà dại mà vô duyên vô cớ đi thắc tội với Tiêu Viêm cùng Giả Nam học viện. Sau khi điều một số nhân viên tiếp đãi đám người Tô Mị, Tiểu Lệ lập tức điều tra Ma Viêm Cốc phế tích. Ma Viêm Cốc là một thế lực lâu đời ở Xác Vực, nhiều năm tích lũy dĩ nhiên sẽ không tệ, đủ loại vũ khí, công pháp, đấu kỹ, đan dược khiến cho người ta cũng phải đỏ mắt.